Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 789, chương 789, tìm tới Cự Ngư Lăng. Thiệu Dương đánh giá lấy Cự Ngư Lăng phương vị, cẩn thận tìm tòi đi qua, nơi này dần dần đã tới gần Ngân Vũ chỗ khu vực. Mặc dù còn có hơn trăm dặm, nhưng cái này hơn trăm dặm khoảng cách đối với một vị bất diệt cảnh tới nói, đơn giản liền đã xem như ngay dưới mắt. Cho nên, Thiệu Dương đem tinh, khí, thần hoàn toàn thu liễm, cả người liền tựa như hóa thành một khối đá, không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng coi như thế, kỳ thật Thiệu Dương cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể giấu giếm được một vị bất diệt cảnh đại lão tai mắt, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì liền xem như đối phương không có phát hiện. Vèo, Thiệu Dương thân hình hướng về phía dưới trượt xuống đi qua. Từng đạo linh giác dư ba hướng về nơi này lan tràn tới. Thiệu Dương cẩn thận tránh ra, lại không khỏi nhíu mày. Sao còn chưa phát hiện Cự Ngư Lăng tiền bối tung tích? Cảm giác bên trong phương vị, hẳn là tại vùng này. Bất quá, kỳ thật Thiệu Dương cũng không có bao nhiêu lòng tin, dù sao lúc trước hắn khoảng cách quá xa chút, mà không dám cẩn thận cảm giác, cho nên dù sao mơ hồ chút, tìm không thấy, cái này có thể như thế nào cho phải. Hiện tại thế nhưng là tranh thủ thời gian, không thể gấp không thể gấp. Thiệu Dương cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, vận chuyển rồng ngủ đông pháp, khiến cho chính mình nỗi lòng dần dần yên lặng một ít. Đáy lòng của hắn suy nghĩ, đầu tiên, Cự Ngư Lăng tiền bối bị cái kia Ngân Vũ đánh rơi. Cái sau sở dĩ không vội mà đem Cự Ngư Lăng bắt giữ, một phương diện tự nhiên là bởi vì Ngân Giao tộc mấy vị lão tổ bức bách, nhưng một phương diện khác, nhưng cũng là bởi vì hắn có tự tin Ngân Vũ cũng không chạy ra lòng bàn tay của hắn. Cái kia Cự Ngư Lăng tiền bối sẽ ở địa phương nào? Thiệu Dương ánh mắt đột nhiên xoay qua chỗ khác, không phải là Ngân Vũ linh giác bao trùm khu vực. Hư không bên trong, từng đạo linh giác lực lượng giao thoa. Thiệu Dương cẩn thận nhận ra, từ trong tìm kiếm được vị kia Ngân Giao tộc tộc trưởng Ngân Vũ linh giác, nhưng lại không khỏi nhíu mày. Nhiều như vậy, nhưng gặp bốn phía Ngân Vũ linh giác tỉ mỉ phân bố, căn bản không thể phân biệt. Muốn như thế tìm xuống, cái kia dài nhiều lắm thời gian. Vân vân, Thiệu Dương bỗng nhiên suy nghĩ lại là nhất chuyển. Chính mình khả năng nghĩ sai. Nếu như linh giác bao trùm tới, chẳng lẽ không phải đồng dạng sẽ bị cái khác lão tổ phát giác? Cho nên, rất có thể cần phải phương pháp trái ngược. Ngân Vũ sẽ cố ý đem linh giác tránh ra cái kia một phiến khu vực. Thiệu Dương đưa mắt nhìn quanh, rất nhanh liền đã khóa chặt mấy cái phương vị đi. Lúc này cũng không rảnh suy nghĩ tỉ mỉ, Thiệu Dương chỉ có thể tạm thời án lấy suy đoán của mình tiến hành. Hắn lúc này động thân, triển khai độn pháp, liên tục hướng về tỏa định cái kia mấy chỗ phương vị tìm kiếm qua rồi. Mà lúc này, mặc dù Thiệu Dương lấy đi trường sinh điện hạch tâm, nhưng còn lại mấy cái bên kia phân điện, giao châu, nhưng lại chưa lấy đi. Cho nên cái khác phân điện đủ loại cấm chế y nguyên tồn tại. Lại tăng thêm Ngân Vũ, cùng Ngân Giao tộc cái khác lão tổ linh giác dư ba. Cho nên khiến cho cái này bốn bề lực lượng tung hoành, có thể nói là 10 phần hung hiểm. Thiệu Dương liên tục phi độn hướng về phía chỗ thứ nhất địa phương, chính là một tòa phân điện ngoại tầng cấm chế chỗ. Vèo, Thiệu Dương độn quang mở ra, đã lướt vào trong cấm chế. Siêu siêu, từng đạo cấm chế phát lên. Thiệu Dương không kịp nghĩ nhiều, Phượng Vũ kiếm đột nhiên tế ra, hơn trăm tia kiếm vờn quanh, đem hắn tự thân bảo vệ. Đúng là một đầu đụng vào từng đạo trong cấm chế. Cấm chế lực lượng nổ tung. Thiệu Dương lập tức toàn thân bị đau, dù là thiên nhân hợp nhất kiếm pháp, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách. Bất quá, Cũng may có thần mộc kim thân hộ thể, cho nên đủ loại thương thế rất nhanh khôi phục lại. Không có, Thiệu Dương rất mau đem nơi này tìm tòi một lần, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Thứ hai chỗ, Thiệu Dương trong lòng càng phát ra lo lắng, chỉ có thể tiếp tục hướng về thứ hai chỗ phi độn đi qua. Nhưng thứ hai chỗ địa phương, Thiệu Dương tìm kiếm một phen về sau vẫn không có phát hiện. Nơi thứ ba, bốn phía, liên tiếp mấy chỗ đều không có phát hiện gì. Thiệu Dương cũng không khỏi trong lòng có chút vội vàng sao động. Chính mình sẽ không đoán sai đi. Hắn không khỏi dao động. Dù sao Ngân Vũ sẽ tránh đi cá lớn lăng lạc dưới khu vực. Cũng chỉ là Thiệu Dương phỏng đoán mà thôi. Nếu là phỏng đoán sai, chẳng lẽ không phải vẫn luôn là uổng phí sức lực. Nhưng cái này Trường Sinh Điện bên trong rộng rãi như vậy, cho dù là cá lớn lăng lạc dưới cái này một mảnh diện tích cũng rất không nhỏ. Nơi nào có cái kia thời gian dần dần tìm kiếm, Thiệu Dương trong lòng nặng nề, trái phải cân nhắc, cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể cứ như vậy kiên trì. Bỗng nhiên, lại tại một nơi tìm kiếm lúc, Thiệu Dương bỗng nhiên linh giác khẽ động, đột nhiên quay đầu, xuyên qua mấy đạo cấm chế. Chính nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đang hữu khí vô lực nằm ở nơi đó, nhìn thấy Thiệu Dương tới, hắn đều có chút kinh ngạc dáng vẻ. Lăng tiền bối, lại không phải Cự Ngư Lăng, lại là người nào, đến cùng vẫn là để hắn tìm được. Thiệu Dương đại hỉ, không khỏi thở phào, hắn vội vàng chuẩn bị đi qua đem Cự Ngư Lăng cứu lên, nhưng cũng bỗng nhiên dừng lại. Đã nhận ra một đạo mịt mờ lực lượng gợn sóng. Quả nhiên, Cự Ngư Lăng lắc đầu, liên tục nhắc nhở, không được qua đây. Cái kia Ngân Vũ vận chuyển thần thông đem nơi này phong ấn, một khi phá hủy hắn lưu lại cấm chế, ngay lập tức sẽ bị hắn phát giác. Hơi dừng một chút, Cự Ngư Lăng lại là vui mừng, lại là của trách nói ra, Thiệu Dương, ngươi có thể quay đầu tìm ta. Ta rất vui mừng, bất quá, ngươi không nên tới, không sai, tại Cự Ngư Lăng quan niệm bên trong, Thiệu Dương chính là không nên tới. Thiệu Dương mới là cảnh giới gì? Pháp tướng cảnh, cho dù Thiệu Dương gần nhất tu vi tinh tiến rất nhanh. Ách, phải nói là thẳng tinh tiến rất nhanh, nhưng nói cho cùng, vẫn là quá yếu, cùng Ngân Giao nhất tộc Ngân Vũ tộc trưởng. Ở giữa còn kém thông u cảnh như thế một cái đại cảnh giới. Huống chi, Ngân Vũ thế nhưng tuyệt không cùng với phổ thông bất diệt cảnh. Thiệu Dương tới, căn bản không có ý nghĩa gì. Đây chính là kỷ nguyên này nhân tộc. Cự Ngư Lăng cũng không khỏi cảm khái. Chỉ có nhân tộc mới có thể làm như thế. Mới có thể như thế. Không lý trí, Cự Ngư Lăng đột nhiên cảm giác được. Trong lòng có một loại không hiểu cảm xúc. Tựa hồ, loại cảm giác này cũng thật sự không tệ. Có một cái, sẽ ở bất kỳ nguy hiểm nào tình huống dưới, y nguyên không nguyện ý từ bỏ ngươi người. Bằng hữu, thật sự không tệ, không muốn nói nhảm. Thiệu Dương lo lắng, lúc này nơi đó có công phu nghe hắn nói nhảm. Có lời gì, đợi đến rời khỏi nơi này lại nói không muộn. Cho nên, Thiệu Dương liên tục hướng cá lớn lăng đạo, lăng tiền bối, ngươi thần thông quảng đại, kiến thức uyên bác, khẳng định có biện pháp, làm như thế nào đem ngươi cứu ra, ngươi khoa trương a, Cự Ngư Lăng rất là im lặng. Có biết hay không ngươi đang cùng một vị như thế nào cảnh giới tồn tại nói chuyện, lại dám dùng loại này khẩu khí, có biện pháp, nhưng là, vẫn là quá nguy hiểm. Cự Ngư Lăng vẫn là nghĩ khuyên can Thiệu Dương, nhưng Thiệu Dương nhưng căn bản không để ý tới hắn, liên tục hướng về hắn quát, mau nói, đến lúc nào rồi, còn ở nơi này lề mề cái gì, ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy ở chỗ này, ta còn không có cưới lão bà đâu. Cự Ngư Lăng bất đắc dĩ, mắt thấy Thiệu Dương không có chút nào ý tứ buông tha. Hắn đành phải liên tục hướng Thiệu Dương truyền âm, chỉ điểm lấy cái sau phá giải ngân vũ cấm chế biện pháp. Mặc dù dạng này chẳng mấy chốc sẽ kinh động ngân vũ, nhưng không thể làm gì, cũng chỉ có thể thử một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.